Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, nhân loại phản công kèn hiệu. Cho Ngưu lão gia tiến hành tình huống giới thiệu, là có quân đội đệ nhất cao thủ Hạ Thiên Hữu nguyên soái, vị này tuổi tác vượt qua trăm tuổi lão soái. Trạng thái tinh thần thật tốt, phỏng chừng hẳn có thất cấp đẳng chiến sĩ thực lực đồng thời. Hạ Thiên Hữu nguyên soái cũng là quân dụng nguyên năng thuật, tu luyện cao nhất người giữ kỷ lục, có thể kiên trì 31 chu thiên kinh người ghi chép. Đến nay ở hiện đại vị diện không người có thể phá, đương nhiên. Đây là không đem Ngưu Bức cùng thủ hạ của hắn một đám người nguyên thủy thổ dân. Thật sự tính toán đi vào, dưới tình huống Ngưu Bức đã sớm hoàn thành ban đầu giữ vững tam 12 vòng tiểu mục tiêu. Bây giờ đã tại hướng 50 chu thiên cái mục tiêu này đột phá. Ngoài ra ngay cả mãng những thứ này hàng thổ sản môn, cơ bản cũng có thể kiên trì ở thời gian, cũng đồng loạt đều là 30 chu thiên trở lên ở Hạ Thiên Hữu nguyên soái giảng thuật chung. Ngưu Bức coi như là minh bạch chuyện đã xảy ra lần trước biến dị thú triều trong đại chiến. Cuối cùng bị Ngưu Bức chém chết đầu kia cổ quái tích dịch. Trải qua quân đội phòng thí nghiệm hóa nghiệm, cho ra cái này căn bản không là địa cầu sinh vật, mà là tới từ ngoại tinh sinh mệnh, kết luận đối với lần này. Nguyên bản là đối với cái này lần thú triều sinh ra nguyên nhân, cũng coi là cực kỳ chú ý quân đội. Nhất thời liền đem độ chú ý tăng lên tới ở tình báo bộ môn căn cứ đầu kia sinh vật ngoài hành tinh. Lúc ban đầu xuất hiện địa phương phân tích, cuối cùng đại khái phân tích ra ở thú triều phát sinh trước, đầu này sinh vật ngoài hành tinh khả năng tồn tại đại khái phạm vi, đó là ở thảo nguyên sâu bên trong, đến gần cùng Siberia biên cảnh địa phương. Vì vậy, ở quân đội trụ sở chính dưới mệnh lệnh, một nhánh do hai gã chiến thần cường giả dẫn tinh nhuệ tiểu đội đi khu vực này tiến hành lục soát, nhìn một chút có hay không có thể tìm được đầu này sinh vật ngoài hành tinh xào huyệt. Cũng từ hắn thú trong huyệt lay điểm chỗ tốt đi ra, vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, lần này nhiệm vụ hẳn nguy hiểm tính không lớn, bởi vì tại lần trước biến dị thú triều trung, thảo nguyên địa khu toàn bộ thú vương trở lên cường lực biến dị thú đều đã bị tổn thất hầu như không còn. Chi này tinh nhuệ tiểu đội lại tùy thời có thể có được phía sau tiếp viện, nghĩ đến như thế nào đi nữa, bình an rút lui đi ra, nhất định sẽ là không có bất cứ vấn đề gì. Chi này tinh nhuệ tiểu đội đi ngang qua nhiều ngày lục soát, sau khi rốt cuộc tìm được hẳn là sinh vật ngoài hành tinh xào huyệt địa phương, sau đó cả tiểu đội đi sâu vào hang động đã lâu sau, một tên trong đó lĩnh đội chiến thần mới dùng hết tánh mạng giết ra hang động, đem tấm này phiến phát đưa. Sau khi đi ra liền bị đuổi giết đi ra biến dị thú bao phủ. Hiểu rõ kia tàu chiến hạm căn nguyên sau, Ngưu Bức có chút không hiểu hỏi: không biết các vị nguyên soái đại nhân tìm ta tới có cái gì dạng sự tình? Bởi vì theo như trên tấm ảnh tình huống đến xem, trong huyệt động biến dị thú số lượng mặc dù phi thường kinh người, nhưng là mạnh nhất cấp bậc cũng bất quá là cao cấp thú, đem tầng thứ này quân đội hoàn toàn có thể ở tập trung số lớn chiến thần trở lên cường giả, phối hợp tử lượng cao bộ đội tinh nhuệ, đem nơi này đánh xuống. Mặc dù nhưng trong quá trình này nhất định sẽ xuất hiện cực đại thương vong, bất quá có thể lấy được một chiếc đại biểu ngoại tinh hắc khoa học kỹ thuật chiến hạm, coi như là thương vong lớn hơn nữa cũng là phi thường đáng giá, khó như vậy được chuyện tốt, không cần thiết tới tiện nghi hắn. Ngưu Bức một chút liếc nhìn nhau sau, Hạ Thiên Hữu nguyên soái mới mở miệng đến: chúng ta ở chỗ này khinh thường, gọi ngươi một tiếng Ngưu Bức tiểu hữu, ngươi là quốc gia này cùng dân tộc làm hết thảy, chúng ta thật ra thì vẫn luôn là nhìn ở trong mắt, coi như đáng giá nhất chúng ta tín nhiệm đồng bạn và bạn, chúng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ này thọ chiến hạm bí mật, cùng với chung nhau lấy được trong đó chỗ tốt. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi giờ mới hiểu được thỏ ra quân đội dự định lần trước giúp bọn hắn một đại ân sau, hơn nữa lần này không giữ lại chút nào vật liệu cung ứng, coi như là để cho bọn họ hoàn toàn đem chính mình cùng thủ hạ đầu chọc môn, coi như là chính bọn hắn người và thân mật nhất đồng bạn không có càng nhiều công phu kiểu cách. Ngưu lão gia có thể minh bạch cơ hội này đến từ không dễ nếu như vận khí nhộn nhịp lời nói. Từ nơi này chiếc ngoại tinh trong chiến hạm lấy được một ít cường đại hắc khoa học kỹ thuật. Hoặc là kinh thiên công pháp cái gì. Đây chẳng phải là có thể làm cho mình kế hoạch báo thù có nắm chắc hơn. Thậm chí có thể trước thời hạn phát động cũng không phải là mộng tưởng nghĩ thông suốt một điểm này. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi đến. Không biết quân đội kế hoạch là cái gì? Có cái nào là chúng ta có thể giúp được một tay? Hạ Thiên Hữu nguyên soái gật đầu một cái. Trong miệng nói đến. Dĩ nhiên, những thứ này còn phải dựa vào quý phương. Có thể cung cấp một ít cao cấp sức chiến đấu. Để cho lần này nhân viên tác chiến. Tận lực thiếu chịu đựng một chút tổn thất. Kế hoạch chúng ta là như vậy. Ở Hạ Thiên Hữu lão soái giảng giải. Ngưu Bức phát hiện quân đội. Lần này chế định kế hoạch tác chiến phi thường khổng lồ, bọn họ dự định từ thảo nguyên phía ngoài nhất tam thành phố, điều động số lớn tinh nhuệ hảo thủ, lại phối hợp mấy chục vạn đại quân, dự định tiến hành một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hơn nữa ở phía sau còn có mấy 100.000 nhân viên xây cất, tùy thời làm xong theo vào chuẩn bị, đây là muốn đem chỗ kia hang động công chiếm xong đến. Hơn nữa chế tạo thành một cái trụ sở mới thành phố tư thế. Bất quá suy nghĩ một chút sau khi, Ngưu lão gia cũng là có thể hiểu, dù sao lấy kia tàu chiến hạm kinh khủng kích thước. Quân đội căn bản không có biện pháp đưa nó trở về. Khác khắp nơi bảo mật thượng cũng là một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ, cứ như vậy. Còn không bằng tại chỗ xây cất phòng ngự căn cứ. Phái ra nhân viên tương quan ở nơi nào tiến hành nghiên cứu, chỉ là đang nghĩ suy nghĩ một chút sau. Khi, Ngưu Bức cảm thấy cái kế hoạch này hoàn toàn có thể to gan hơn một chút. Vì vậy ở tổ chức một phen ngôn ngữ sau khi, Ngưu Bức đem chính mình kế hoạch nói ra theo Ngưu lão gia giảng thuật. Mấy vị nguyên soái đại nhân ánh mắt trong nháy mắt liền tránh sáng lên, thỏ ra gần đây cuộc sống. Gia đình tạm ổn. Vậy kêu là một cái quá tương đối dễ chịu một điểm này, không chỉ là nhà hắn dân chúng. Có như vậy mơ hồ cảm giác, mà trên tinh cầu này một đám thế lực, bởi vì nắm giữ một ít dân thường không cách nào nắm giữ tình báo. Cảm giác càng rõ ràng cái gọi là nguy cơ, chính là trong nguy hiểm, hàm chứa to lớn cơ hội. Ở hơn nửa năm trước trận kia biến dị thú trong chiến tranh. Thỏ ra ở lúc ấy đúng là chịu đựng khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Trước đó chưa từng có biến dị thú triều dưới sự công kích. Toàn bộ Bắc Phương phòng tuyến lảo đảo muốn ngã, tình huống nguy hiểm nhất đoạn thời gian đó chung. Thậm chí nghe nói lúc ấy thỏ ra các trưởng lão. Ngay cả rời đô cái này chuẩn bị cũng làm xong, không nghĩ tới là. Làm Ngưu Bức mang theo đầu chọc loại ở lúc mấu chốt xuất thủ. Chẳng những là phòng thủ Trương Hằng căn cứ khu. Càng là ở một chiến dịch này chung. Đem thảo nguyên địa khu toàn bộ thú vương trở lên biến dị thú tiêu diệt sạch sẽ nhất thời. Vốn là dính dấp thỏ ra phần lớn quân lực, tài lực, vật lực Bắc Phương thảo nguyên phòng tuyến. Thì trở nên gió êm sóng lặng đứng lên, vì thế chỉ là nửa năm này tiết kiệm nữa quân phí. Chính là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn, sổ tự tài chính trên có lớn hơn kết dư. Thỏ ra quan phủ tự nhiên gia tăng quốc nội cơ sở xây dựng. Trong nháy mắt liền đem thỏ ra kinh tế tình thế kích thích lửa nóng, đối với cái này dạng kết quả. Một đám ở biến dị thú dưới uy hiếp. Khổ cố thủ thế lực môn quả thực là nóng mắt vô cùng. Vừa lúc đó. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Thỏ ra quân đội lần nữa đại quy mô điều động. Một nhánh lại chi bộ đội tinh nhuệ. Hướng thảo nguyên bên bờ mấy tòa căn cứ thành phố điều động đi. Minh lộ ra đại động tác, ôm thử nhìn một chút trong lòng. Hắn chúng ta đối với thỏ ra tiến hành hỏi. Không nghĩ tới là thỏ rất nhanh thì ra này trả lời, vì vậy một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Trong nháy mắt liền nổ toàn cầu dân chúng. Thỏ ra quân đội đem cùng đầu chọc loại liên thủ. Đối với chiếm cứ ở thảo nguyên địa khu biến dị thú phát động tấn công. Hoàn toàn thu phục cái này đã thất thủ trăm năm rộng lớn thổ địa. Sau khi nghe được tin tức này. Vô số người mừng đến chảy nước mắt. Từ hoang dã bị biến dị thú chiếm cứ trên trăm năm sau. Này là loài người lần đầu thổi lên phản công, kèn hiệu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.